Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1305, Thiên Sứ Chi Lệ Bí Mật. Bệ hạ ngồi xuống đi, hai người ngồi xuống, Tô Dương nói đến chính sự, Thiên Sứ Chi Lệ thật cho giáo hoàng sao? Tô Dương hỏi, vâng, Elena gật đầu. Rất sớm trước đó liền bị giáo hoàng cầm lấy đi. Tô Dương trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi, người biết Thiên Sứ Chi Lệ lai lịch sao? Elena nói, Thiên Sứ Chi Lệ là hoàng thất truyền thừa chi vật, vốn chỉ là một kiện rất phổ thông biểu tượng chi vật. Chỗ nào nghĩ đến thiên địa biến đổi lớn về sau, Thiên Sứ Chi Lệ cũng sinh biến hóa. Tại cái kia về sau liền bị giáo hoàng đại nhân lấy đi. Dạng này thì rất phiền phức. Thiên Sứ Chi Lệ tại giáo hoàng chỗ đó, muốn đem lấy ra tuyệt đối muôn vàn khó khăn. Thiên Sứ Chi Lệ là cái gì ý tứ? Núp trong bóng tối íp xa xa nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Tiếp tục nghe một hồi góc tường, gặp nghe không được cái gì hữu dụng tin tức liền trở về phòng tắm rửa đi. Đại nhân mục tiêu cũng là Thiên Sứ Chi Lệ sao? Elena nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía Elena, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta cũng cùng những cái kia huyết tộc một dạng. Lần này đến Luân Đôn mục đích chính là vì được đến Thiên Sứ Chi Lệ. Không qua Thiên Sứ Chi Lệ đã bị giáo hoàng lấy đi. Ta là không có cơ hội tìm được như thế bảo bối rồi. Nói xong hắn liền đứng dậy, hơi hơi thở dài, nói tiếp, lần này xem như đến không. Giáo hoàng lão đầu tu vi không yếu, theo trong tay hắn trắng trợn cướp đoạt Thiên Sứ Chi Lệ gần như không có khả năng. Ngày mai ta liền rời đi, những ngày này nhờ có các ngươi tất lòng chiếu cố, ngày khác nếu như các ngươi hoàng thất gặp phải phiền phức, cứ việc tìm ta là được. Elena cũng đứng lên, nàng há hốc mồm, có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Tô Dương bén nhạy phát giác được Elena thần tình trên mặt biến hóa. Hắn hướng Elena cười một tiếng, nói ra, nữ vương bệ hạ có lời gì muốn nói với ta sao? Không, không có, Elena vội vàng lắc đầu. Bất quá Tô Dương không tin, cái này nữ nhân khẳng định giấu giếm sự tình gì mới đúng. Tô Dương nhìn thẳng Elena ánh mắt, giống như là muốn thấy được nàng tâm lý đi. Elena tâm hỏng, rất nhanh liền quay đầu, không dám cùng Tô Dương đối mặt. Tô Dương giống như cười mà không phải cười, tiến lên đi mấy bước tới gần Elena. Đột nhiên thân thủ đem Elena yếu đuối không xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Elena kinh hô một tiếng, muốn giãy giụa thời điểm. Nam nhân đại thủ đột nhiên trên người mình lung tung động tác, đồng thời bổ sung chân khí kích thích, thoáng cái để Elena rảo thân thể bùn rùn, không tự chủ được ngã hoạt tại trong ngực nam nhân. Elena toàn thân dán tại Tô Dương trên thân, không biết vì cái gì, nàng căn bản không muốn rời đi cái này ấm áp ôm ấp. Tô Dương hai tay ôm lấy nữ vương eo, chăm chú nhìn dưới thân mỹ nhân. Thu vào trong mắt của hắn là nữ vương mềm mại lông mày dung nhan. Một bộ mỹ lệ mặt trứng ngỗng, hai gò má ửng đỏ, trơn bóng cái trán, kim sắc thanh tú, liễu diệp giống như tú lệ lông mày. Phía dưới là một đôi vũ mị rung động lòng người con mắt màu xanh lam. Lông mi hơi hơi rung động, chọc người thương yêu, tinh xảo mũi ngọc ưỡn thẳng lấy. Khẽ nhếch đỏ tươi môi nhỏ lộ ra một cỗ thành thục phượng tình. Elena đã ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Đẹp mềm thân thể tại dưới thân nam nhân tùy ý muốn làm gì thì làm. Íp xa xa công chúa không có tìm được Tô Dương cùng mẫu thân mình. Nàng tại trong thành bảo đi dạo rất lâu, nhưng lại bày ra chính mình giống như là rơi vào cái nào đó trong mê cung. Lại chạy không thoát đi. Cái này khiến nàng nổi giận không thôi, không hiểu sinh chuyện gì, một đêm nàng đều đang hờn dỗi. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời rủ xuống, vẩy khắp nhà ở. Tô Dương mở to mắt, hiện một bộ mềm mại thân thể nằm sấp trên người mình. Như thiên sứ khuôn mặt, như ma quỷ dáng người. Đây là chân thật nhất khắc họa. Nữ vương cũng rất nhanh tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn đến mình bây giờ tình cảnh. Có điều nàng không có sợ hãi, mà chỉ dùng của mình vũ mị con ngươi nhìn về phía nam nhân ánh mắt. Mỉm cười nói ra, thân ấy, chào buổi sáng, nàng đã sớm đối nam nhân này có ý. Cho nên tối hôm qua phát sinh sự tình hoàn toàn là nàng tự nguyện. Là Tô Dương thành toàn nữ nhân này. Chào buổi sáng, Tô Dương cười nhạt một tiếng. Lấy tay đem nữ vương ôm chặt chi rồi nói ra. Từ nay về sau ngươi chính là ta Tô Dương nữ nhân. Vô luận ngươi ngày sau gặp phải nhiều đại phiền toái ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cho nên ngươi không cần lại có cái gì nỗi lo về sau. Mà lại nếu là ngươi muốn nam nhân, ta liền có thể bay tới cùng ngươi. Nữ vương mặt đẹp, ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, thân ấy, cảm ơn ngươi, từ nay về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Thực Elena tâm lý nắm chắc, nàng biết trở thành Tô Dương nữ nhân đối với mình càng có lợi hơn. Dạng này không chỉ có không dùng tiếp tục thủ hoạt quà, càng có thể nắm giữ một cái cường đại chỗ dựa. Cái này đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tô Dương cười nhạt cười. Nói ra, hiện tại ngươi cái kia nói cho ta biết liên quan tới thiên sứ chi lệ bí mật a. Đây là Tô Dương cuối cùng mục đích. Nếu như không là vì thiên sứ chi lệ, hắn cũng không đến mức hy sinh CC. Tướng làm như thế. Đương nhiên rồi, hy sinh CC. Tướng loại ý nghĩ này cũng chỉ có Tô Dương loại này không biết xấu hổ nhân tài nghĩ ra. Người ta đường đường nữ vương, dung mạo xinh đẹp không nói, dáng người càng là tốt không lời nói. Đến cùng là ai chiếm tiện nghi a? Thực giáo hoàng cho dù được đến thiên sứ chi lệ cũng vô pháp sử dụng. Elena nói ra thiên sứ chi lệ bí mật, thiên sứ chi lệ là ta hoàng thất truyền thừa chi vật. Truyền thuyết trước đây thật lâu bị hạ vào phong ấn, chỉ có tinh khiết vương tộc huyết mạch mới có thể mở ra phong ấn. Mà lại theo ta được biết, hiện tại chỉ có xa xa máu có giải phong điều kiện, cái này chỉ có vương vị người thừa kế tại kế thừa vương vị mới sẽ biết. Một mực miệng tương truyền, cho nên chỉ có ta biết bí mật này, cho dù là xa xa chính mình cũng không rõ ràng. Tô Dương nói, thiên sứ chi lệ đến cùng là lấy làm gì? Cùng tu luyện có quan hệ. Nghe đồn có thể tăng cường thực lực cùng tu vi. Cụ thể tác dụng ta cũng không rõ ràng lắm. Elena thành thật trả lời. Quả nhiên, ngủ qua một giấc về sau nữ nhân này thì đàng hoàng. Xem ra ta muốn ở chỗ này ở thêm một số thời gian. Trong thành bảo bị Tô Dương thi kết giới. Cho nên xa xa công chúa không cách nào tìm tới Tô Dương cùng Elena. Tô Dương cùng Elena mặc quần áo tử tế đi ra ngoài thời điểm. Tiểu công chúa chính đang hờn dỗi đây. Nhìn thấy Tô Dương, Ipsasa lúc này bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Hoa hoa kêu lên, trong nhà đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì ta ra không được? Tô Dương cười nói. Đoán chừng ngươi tại mộng du a, hiện tại liền có thể ra ngoài. Gạt người, nhất định là Tô ca ca ngươi đang giở trò. Nói, Tô ca ca ngươi đến cùng tại làm chuyện xấu xa gì? Ngươi đoán a, Tô Dương lười nhác giải thích, giơ lên tiểu công chúa đi bên ngoài chơi đùa. Ipsasa rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Tô ca ca cùng chính mình mẫu hậu hai cái mắt đi mày lại tuyệt đối có vấn đề. Trong này khẳng định có gian tình. Tô Dương tiếp tục tại trong trang viên ở lại. Bất quá vẫn như cũ ở tại trước đó biệt thự bên trong. Không có cùng xa xa công chúa Elena ở chung. Hôm sau buổi sáng, trong nhà đến khách nhân. Một bộ trắng thuần váy bào. Thân thể thướt tha, mắt xanh. Đường cong nở nang tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất thiên tiên hạ phàm. chính là giáo đình thánh nữ. Tại sao là ngươi? Tô Dương hơi hơi sững sờ. Ta không thể tới sao? Thánh nữ mỉm cười, như cây liễu giống như mềm mại dáng người lướt qua cửa lớn. Chính mình đi vào biệt thự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?